Sổ ước luân hồi, chương 63, thực lực chân chính của Tam Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ 59 chiều, ba tên sát thủ 3 sao đứng canh chòi chia ra ba hướng canh phòng cản lại nhóm Nhiễm Nam. Các anh xử lý hai tên kia, một hỏa vệ hỗ trợ tôi đối phó tên phía này. Nhiễm Nam ra lệnh, để tôi hỗ trợ ông chủ. Trưởng ban hỏa nha lên tiếng. Đối diện ba tên sát thủ 3 sao nhếch mép lên, máu hiếu chiến của bọn chúng cũng được đốt lên. Cẩn thận làm đầu, duy trì quấy rối. Nhiễm Nam nói với mọi người, sau đó dẫn đầu tấn công tên sát thủ trước mặt. Mặc dù không rõ thực lực ba tên trước mặt thế nào nên để đảm bảo tên mập vẫn là chủ lực tấn công làm chính, thành viên còn lại hỗ trợ cầm chân. Sát Tam nhìn thấy tên mập dẫn đầu quay sang nhìn mình liền biết đối thủ chính của hắn là Nhiễm Nam. Hắn cười lạnh một cái, là một dị nhân thuộc cường lực nhưng lại biến dị cơ thể thiên về linh dị hơn là cơ bắp, thực lực của hắn cũng tương đương cấp độ 18, xếp hạng 3 sao. Trong tổ chức mạnh hơn hắn chỉ có hai người thuộc 3 sao rưỡi là Long Nhị và Long Tam là mạnh hơn hắn. Cao nhất dĩ nhiên là Long Ca, người duy nhất 4 sao. Dị lực của hắn là hóa thân thành một loại vật chất phát sáng. Ngoại trừ làm chói mắt đối tượng tạo thời cơ cho hắn ám sát thì hóa thân làm ánh sáng, hắn có thể biến cánh tay thành một cái lưỡi đao kéo dài như tia sáng, uyển chuyển tấn công từ mọi hướng theo ý nghĩ của hắn. Cơ bản là đánh tầm trung cực mạnh, độ sắc bén lẫn lực tấn công đủ sức xuyên qua sắt dày hay thép đặc, kết hợp cường độ ánh sáng yểm trợ khiến địch không thấy đường mà chiến đấu, cơ hồ khiến hắn mỗi lần gặp cường địch đều nhanh chóng chiến thắng. Cả người hắn sáng rực lên màu trắng, trừ hai đồng bạn bên cạnh, cả nhóm Nhiễm Nam ở trước mặt liền đau đớn nhắm hai mắt lại. Nhiễm Nam đang chạy tới cũng không tránh khỏi, buộc lòng phải nhắm mắt lại, hai chân cấp tốc chuyển hướng nhanh như chớp, một cái roi ánh sáng đánh vút nghe von vót một tiếng, chém trúng bả vai cậu mập. Nhiễm Nam loạng choạng bị đánh bay lùi về sau gần 5 mét, vai hắn tê dần lên. Nghe thấy tiếng gió vút đến, bỗng thấy đau nhói một cái, cổ họng cậu như bị tắc nghẹn. Gió, lưỡi đao ánh sáng như chiếc roi quất nhanh như điện giật xuyên giữa cổ họng Nhiễm Nam, đánh xuyên ra sau đầu cậu ta. Hai tay cậu cầm lấy chiếc roi, ú ớ nói không ra tiếng, toàn thân run rẩy. Một cánh tay khác của Sát Tam cũng biến thành lưỡi đao ánh sáng, giống như một sợi dây thừng dài được hắn vung ngang ra chuẩn bị chém ngang, chặt đầu Nhiễm Nam. Tiếng gió rút lần nữa vang lên. Các vệ sĩ cùng chói mắt không thấy được gì, may mắn bọn hắn đã diễn luyện với nhau nhiều, lúc này liền phát huy ra uy lực cứu bọn họ một mạng. Sát Nhất và Sát Nhị cũng có thực lực 3 sao, không kém hơn Sát Tam bao nhiêu. Sát Nhất là dị nhân hệ cường lực kỳ lạ, hắn có thể tạo ra một trường năng lượng kỳ lạ tựa như mỡ đông bao quanh cơ thể, giúp hắn vô cùng trơn trượt, dễ dàng đẩy đi sát thương của địch nhân, thậm chí đạn bắn cũng bị lớp năng lượng này đẩy đi. Ngoài hiệu quả phong thủ này, hắn có thể bộc phát trường lực này thành lực nổ khi hắn chạm vào địch nhân, lực sát thương rất khủng bố. Tốc độ di chuyển của tên này cũng rất nhanh lại còn kỳ lạ vô cùng, quỹ tích trượt phải trượt trái như con lươn, khó mà nắm bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh tay phải hắn là Sát Nhị, giống với Sát Tam, tên này là người lửa, dị nhân cường lực biến dị theo hướng linh dị, mặc dù phòng thủ không cao nhưng để đánh trúng được cơ thể hắn thì phải qua một lớp lửa cực nóng đủ để nung chảy sắt thép nhanh chóng, chớ nói chi ra thịt con người. Tên này ngoài hóa thân thành người lửa, hắn cũng có thể biến lửa trong người thành một cây roi dài, sát thương còn tăng lên bội phần dùng để tấn công địch từ xa. Hai tên này hướng về 9 tên vệ sĩ phía Nhiễm Nam đang ở trước mặt ra tay. Sát Nhất là loại hình cận chiến, hắn nhanh chóng trượt xéo về bên trái, nhìn như một con rắn phóng đi, hai tay đấm nấm lại, trường lực mỡ đông lập tức hiện ra bao lấy cả người nhưng tập trung nhiều nhất là ở hai nắm tay. Vươn tay ra, hắn tấn công vào mặt một vệ sĩ ban thủy nha. 9 vệ sĩ, 2 hỏa vệ, 2 thủy vệ, 2 phong vệ, 2 lực vệ và một đội trưởng phong vệ. Mỗi ban một người và đội trưởng phong vệ chiếu cố Sát Nhất, 4 người còn lại vốn là chia ra tấn công Sát Nhị. Nhưng bây giờ tất cả đều tạm thời mù lòa nên cả nhóm không có cách nào chính xác chiến đấu nên đành chuyển sang thế phòng thủ. 4 ban phối hợp công pháp lẫn nhau phòng thủ cũng rất lợi hại. 3 người phong vệ lập tức phóng thích linh lực tạo thành 3-4 luồng gió xoáy vây quanh tại chỗ. Trước đó bọn họ cũng không cách nhau quá xa, sau khi mất đi tầm nhìn liền dựa theo trí nhớ đứng gần vào nhau thành một cụm. Lúc này liền được gió lốc xoáy bảo vệ vào bên trong. Hai hỏa vệ liền thi pháp tạo ra từng đoàn hỏa cầu đánh ra phía trước, hòa nhập vào vòng xoáy. Hỏa cầu gặp gió liền bùng phát ra lửa lớn, lốc xoáy nhanh chóng biến thành lửa xoáy, nhiệt độ phả ra nóng hừng hừng. Sát Nhất mắt thấy mình sắp đấm vào mặt một tên vệ sĩ, khoảng cách còn không đến 2 mét liền bị cơn lốc lửa xoáy to ầm ầm nuốt lấy. Mặc dù mới qua hơn 5 tháng tu luyện nhưng mỗi vệ sĩ tinh anh đều đạt cấp 3, cấp 4. Một người chiến lực có lẽ không bao nhiêu, nhưng 4 năm cơn lốc nhập lại liền trở thành cự đại lốc xoáy, sức gió đủ sức thổi bật gốc lâu năm chứ không yếu. Cự đại lốc xoáy đối với thường nhân có lẽ gây nguy hiểm tính mạng nhưng với sát nhất hay sát nhị mà nói chỉ là chút phiền phức mà thôi, không đủ để chầy ra bọn chúng. Thế nhưng lốc xoáy được hỏa hệ linh lực tiếp sức liền có khác biệt. Sát nhị vốn là hỏa nhân, hắn cũng tiếp bước sát nhất bị lốc lừa nuốt chừng. Hắn là hỏa hệ dị nhân nên điều này không làm gì được hắn, ngược lại còn làm hắn mạnh hơn, chỉ có chút phiền phức là bị gió thổi khiến hắn khó giữ được độ chính xác khi ra tay mà thôi. Còn sát nhất lốc lửa dù mạnh hơn thông thường nhưng vẫn không làm hắn bị thương được. Đáng tiếc hai tên ỷ vào thực lực cao cường hơn, đang định mạnh bạo xong qua vòng ngoài cơn lốc thì liền bị chặn lại. Hỏa cầu lửa sau khi chui vào lốc xoáy, sau khi bùng phát sóng lửa thì phần thân hỏa cầu vẫn còn duy trì, được gió thổi xoay vòng liền trở thành chướng ngại trong lốc xoáy. Giống như vòi rồng cuốn lấy đất đá vậy, đất đá trở thành máy xay thịt đối với mọi vật lọt vào cuồng phong. Hai tên sát nhất và sát nhị ỷ vào sức mạnh sừng sốt không bị gió cuốn bay lên nhưng không quá một giây liền bị hỏa cầu bay vòng đập chúng khiến bọn chúng nghiêng nghiêng ngã ngã, đứng không vững chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió xoay theo vòng tròn ảnh hưởng mọi thứ bên trong làm sát nhị không thể dùng roi lửa đánh tới được cứ vun ra liền bị thổi bay về một bên, không tài nào đánh xuyên vào trung tâm lốc xoáy nơi nhóm vệ sĩ đang đứng. Hai tên cùng lúc quyết định. Sát nhất gầm lên, trường lực bạo phát mở rộng từ 15cm thành 20cm quanh thân, chân dậm mạnh hắn vững vàng bước tới từng bước một. Sát nhị cũng thu liễm lại lửa quanh thân, dồn nén thành từ lửa màu nhạt thành màu cam đậm cũng từng bước đi vào. Vòng xoáy rộng 5m, phần chân không trung tâm chiếm mất 2m đường kính, phần gió xoáy chiếm độ dày 3m, thậm chí một phần của nó có cuốn lấy một phần của chòi nghỉ mát thổi bay mất một mảng ngói. Hai tên dồn sức đi vào, không đến 1m nữa sẽ vào tới bên trong. Vì sát tam vẫn còn phát sáng, đa số thời gian nhóm vệ sĩ vẫn không tài nào mở mắt được, dù có dùng tay che mắt thì ánh sáng cường độ cao vẫn che lấp hết mọi vật trong tầm mắt, họ chỉ có thể thấy lờ mờ vài đường viền mà thôi, không phù hợp cho chiến đấu. Ngược lại sát nhị và sát nhất đứng thuận chiều, đưa lưng vào nguồn sáng nên bọn chúng ít nhiều vẫn thấy được nhóm vệ sĩ rõ ràng. Chỉ cần chúng đi vào được bọn người vệ sĩ liền chết chắc không sai. Nhiễm Nam bị đau liền trừng mắt lên, một tay chụp lấy lưỡi đao ánh sáng đang đâm xuyên cổ họng hắn giữ chắc không cho sát tam vung vẩy được nó. Mệnh lực trào ra bảo phủ lấy vết thương. Tiếng gió thổi đến, một lưỡi dao sánh sáng khắc sắc bén từ bên hông xoẹt ngang qua định chặt đầu hắn xuống khỏi cổ. Dù nhắm mắt không thấy gì nhưng Nhiễm Nam cũng không hoảng loạn. Trong tích tắc hồn lực theo phương pháp tấn công duy nhất mà cậu mập biết được là hồn ước cưỡng chế liền ồ ạt tuôn ra. Trên trái đất vốn không có phương pháp hồn tu tuy nhiên các dị nhân cao cấp thì ý thức của họ cũng đã biến dị theo thành một dạng linh hồn, nên cũng xem như là cao cấp hơn người thường nhiều. Nhiễm Nam linh hồn cũng theo mệnh lực thăng tới cấp 9 nhưng vẫn chưa mạnh tới mức có thể ngang nhiên cưỡng ép một sát thủ 3 sao bị hồn ước thành công được. Tuy không thành công nhưng vẫn có hiệu quả ảnh hưởng nhất định. Sát tam linh hồn tương đương với cấp 3 liền một trận run rẩy, đầu hắn đau như có búa đập vào não. Chiếc roi ánh sáng bén nhọn đang chém ngang qua cũng khựng lại, rơi xuống quất vào eo Nhiễm Nam. Nhờ có ảo y nên cậu mập không sao, chỉ bị đau nhói một cái rồi thôi. Thế là lợi dụng thời cơ này, cậu ta cũng chụp luôn lưỡi roi ánh sáng này vào tay. Ọc ọc, Nhiễm Nam rút lưỡi roi ánh sáng ra khỏi cổ họng, máu theo lỗ hổng chảy ra ỏng ọc được hai đợt liền bị mệnh lực chặn lại. Hai tay Nhiễm Nam quấn mấy vòng, mệnh lực gồng lên, hắn nắm lưỡi đao ánh sáng thành từng cuộn trói quanh bàn tay. Sát tam còn đang ôm đầu la hét liền bị Nhiễm Nam cuốn lấy lưỡi roi kéo về phía mình. Tên sát thủ hoảng sợ liếc mắt nhìn lên liền thấy khuôn mặt Nhiễm Nam âm trầm đưa về phía trước. Mũi tên mập gần như chạm vào lỗ mũi sát tam, sát khí lạnh lẽo bao phủ đến. Sát nhất và sát nhị bước đến một bước, bước thứ hai chuẩn bị bước lên liền phát sinh đột biến. Hai vệ sĩ thủy nha ban liền kết thúc thi pháp, hàng chục mảnh băng trụ nhọn hoắc và có cạnh bén nhọn liền hòa vào dòng gió xoáy, với sức gió mạnh mẽ liền biến thành mấy lưỡi dao bén nhọn đoạt mạng. Không dừng lại ở đó, vệ sĩ phong nha ban sau một lúc ngắn ngủi hồi sức lần nữa phóng ra ba cái lốc xoáy gia nhập vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng lúc ba người duy trì gần 7 cái lốc xoáy điệp ra vào nhau, xoay tròn tại chỗ. Cả ba phải cố hết sức duy trì và điều khiển mới không khiến nó mất khống chế chạy đi mất. Sát thương bỗng chốc tăng mạnh, trong chốc lát thì không sao nhưng nếu hai tên sát thủ lì lợm rằng co ở lại thì sẽ bị hỏa cầu lẫn băng nhọn cạo chết thủng lỗ chỗ như cái sàn là chắc chắn. 2 phút trước đó, 3 giờ 57 chiều, Tam Long xoay người lại nhìn 15 tên đặc binh bao vây mình. Long Ca liền nổi nóng. Chẳng lẽ đám con gái kia là người của tổ chức nào đó sao? Sao chỉ qua một lúc đã kéo đến nhiều người như thế này? Long Nhị vuốt vuốt cái cằm không râu của hắn nói. Đại ca, chưa rõ bọn này là tổ chức nào nhưng nhìn có vẻ chúng đều là dị nhân A, bởi vì đặc binh cũng mặc đồng phục nhưng không phải quân phục nên Tam Long hiện tại cũng chưa nghĩ đến phương diện này. Mặc kệ thế nào, chúng ta phải quay trở lại giữ con tin, hoặc ít nhất cũng hủy các tài liệu quan trọng bên trong nhà chính, nếu không về sau sẽ rắc rối lắm. Long Tam nói, được, tí nữa Long Nhị vào nhà hủy đi bằng chứng quan trọng ảnh hưởng tổ chức, anh với Long Tam đi giữ lại con tin. Sao chúng ta không bắt bọn trước mắt này làm con tin luôn? Long Tam ngu ngốc hỏi, Long Nhị liền chen vào nói tránh cho Long Ca nổi nóng. Hai cô gái kia rõ ràng là quan trọng hơn, bọn này giống như đàn em vậy, bắt con tin phải bắt thứ có giá trị mà Tam Ca. Long Tam xấu hổ cúi đầu nhìn mặt đất. Bớt nói nhảm, đánh thôi. Long Tam hô, để chắc ăn, hai đứa bây ra chỉ giáp cho anh, cho bọn chúng biết sức mạnh chân chính của Tam Long sát thủ chúng ta trong giới sát thủ không phải là nói chơi. Ok, đại ca, Long Nhị và Long Tam cùng lúc nói. Nói xong liền động thủ, Long Nhị lướt tay từ dưới lên trên rồi dừng lại trước mặt, mấy ngón tay chụm lại rồi liên tục lúc lắc dị lực khởi động tạo ra mấy lớp giáp băng bao lấy tầng ngoài toàn thân trên dưới trái phải của Long Ca. Lớp ở giữa là thổ giáp do Long Tam tạo ra, một luồng cắt xuyên phá lớp gạch dưới sân nối liền vào người Long Ca để duy trì thổ giáp cho hắn. Long Ca lập tức chạy tới đối đầu với đặc binh. Long Nhị và Long Tam phía sau cũng nhanh chóng núp sau một mái vòm bằng băng như cái mai rùa, tránh bị đánh mà không thể duy trì. Bắp giáp, cho Long Ca nữa, hơn 10 tên đặc binh bỏ qua Long Ca chạy thẳng đến Long Nhị và Long Tam, cách hơn 5 mét liền phối hợp lẫn nhau phát ra một chiêu hỗn hợp. Mỗi người thi pháp đánh ra một lôi cầu, hơn 10 lôi cầu cùng nhau hợp lại thành một quả cầu điện to lớn, mấy tia lửa điện đánh loẹt xoẹt vào không khí, sau đó dưới dẫn dắt bằng hồn lực của cả đám cấp tốc đánh lên mai rùa băng của Long Nhị tạo ra. Lôi cầu to như cái phao bơi, bay nhanh như người lớn ném cục sỏi nhỏ, đập ầm ầm vào lớp băng phòng ngự rồi nổ ầm một tiếng. Ánh sáng lóe mắt phát lên, điện quang phát xạ tứ tung, tia điện tản ra đập vào khắp nơi, đánh chóc mấy chục tấm gạch nền sân trước của khu nhà. Bụi đất bị đánh nổ bay lên, ánh sáng qua đi, cả đám đều trợn mắt nhìn. Cái mai rùa bằng băng chỉ bị đánh nổ một lớp mỏng, chảy ra ít nước rồi thôi, tổng thể vẫn nguyên vẹn. Hầu như hợp lực cả 10 tên đều không gây nên bao nhiêu sát thương đối với nó cả. Thực tế nếu Long Nhị không phải tạo ra mai rùa bằng băng mà là nước hay thứ gì khác thì lôi cầu tổng hợp từ linh lực của hơn 10 linh tu cấp 3 dư sức đánh tan. Đáng tiếc Long Nhị không chỉ là dị năng hệ băng mà còn là cấp bậc cao tới 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện năng dĩ nhiên có thể truyền xuyên vào trong nhưng đáng tiếc không thể thoát ly vật dẫn là mai rùa bằng băng mà tấn công hai người bên trong, mai rùa lại đủ cứng chắc để chịu qua lôi cầu tạc nổ. Hơn nữa lôi hệ lực sát thương không nằm ở tính bạo tạc mà nằm ở tính duy trì luồng điện chạy qua vật thể để gây sát thương cho nên đừng nói chỉ 10 đặc binh linh tu cấp 3 cho dù là 30 tên cũng cùng lắm là hủy được một nửa cái mai rùa này mà thôi. Hai tiếng kêu thảm thiết từ sau lưng 10 người truyền đến. Cả nhóm quay người nhìn lại liền thấy hai tên đặc binh bị Long Ca đấm xuyên ngực chết tốt. Toàn thân hắn lúc này điện quang đánh lên nổ lách tách. Cả người cao lớn hoàn hảo không chút tổn hại dưới ánh điện lấp lóe trong như một tên hung thần. Thấy vậy, lại nghĩ đến cả đám không làm gì được Long Nhị và Long Tam nên cả 10 người liền cùng liếc mắt nhau trao đổi một cái. Cả đám bắt đầu thi pháp cùng nhau vung tay lên tạo ra từng luồng khí gió xoáy tròn nho nhỏ li ti như viên bi. Hàng trăm viên bi khí liền áp lên người cả bọn giúp cả người bọn hắn nhẹ nhàng hẳn lên, tốc độ di chuyển liền cấp tốc tăng nhanh. Ba người còn lại thấy thế cũng làm theo. 13 tên đặc binh linh hoạt hẳn lên, bắt đầu chạy vòng quanh Long Ca tránh để cho hắn dễ dàng hạ người bên mình như vừa rồi. Long Ca nhìn cả đám chạy quanh mình như con khỉ liền cười lạnh. Làm trò gì đây, có thể như vậy giúp các ngươi linh hoạt lên không bị ta đánh trúng. Nhưng mà đáng tiếc mục đích của tao có phải là dây dưa với tụi mày đâu. Hừ, cách trương,